Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, dàn xếp ổn thỏa. Điền Ngũ Nương phượng nhãn tại Lâm Ninh trên mặt ngưng ngưng. Nàng chưa bao giờ thấy qua Lâm Ninh dạng này ánh mắt. Càng đánh Lâm Ninh 6 tuổi biết chữ bắt đầu những tài tử giai nhân đó thoại bản về sau. Hắn nhìn nàng ánh mắt, chỉ có xem thường ghét bỏ. Tuy nhiên lúc này không phải suy nghĩ những khi này. Một bên Xuân Di đã kích động khó mà chính mình. Điền Ngũ Nương liền cầm Lâm Ninh giao cho nàng. Xuân Di ôm lấy Lâm Ninh liền gào khóc đứng lên. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Ninh thất khiếu chảy máu hư hư thực thực chết bất đắc kỳ tử thời điểm. Nàng cảm thấy trời cũng sắp sụp, gần như sụp đổ. Giờ phút này gặp Lâm Ninh lại phục sinh mở mắt, liền hoàn toàn nhịn không được, đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực, e sợ cho lại có sở thất, bị người làm hại. Gặp nàng như vậy, mấy vị gia chủ đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tỷ phu, ô ô ô, tỷ phu, đang lúc này, đám người từ bên ngoài đẩy ra, hai cái thiếu niên che chở cửu nương vội vã chui vào. Nhìn xem Xuân Di ôm vết máu đầy người Lâm Ninh gào khóc. Tiểu cửu nương khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nện bước bắp chân oa oa khóc lớn chạy tới. Nàng mặc dù mới 6 tuổi, có thể 2 năm qua, đã kinh lịch trải qua rất nhiều nhân gian đến khổ, sinh tử ly biệt. Xuân Di ngày ngày đối với nàng quán thâu nàng chỉ có Ngũ Nương và Lâm Thả hai vị thân nhân. Cho nên tiểu cửu nương liền càng chân quý. Khục, khụ khụ, nếu sớm tại bị Điền Ngũ Nương ôm lấy một khắc này liền khôi phục lại Lâm Ninh. Nhìn thấy Xuân Di cùng cửu nương khóc thành như vậy, cuối cùng không còn kéo căng. Hắn ho khan hai tiếng, chậm rãi nói: Xuân Di, cửu nương, đừng khóc, ta không sao. Cửu nương thấy một lần hắn còn sống, nhất thời trợn tròn mắt to, đầy mặt kinh hỉ, nín khóc mỉm cười xông lại ôm lấy hắn. Chỉ là còn chưa nói chuyện, gặp Lâm Ninh đầy người máu me đầy mặt, lại xẹp lên miệng lưu lên nước mắt tới. Cảm giác mặc dù còn chưa chết, nhưng đã không xa. Tiểu Ninh, đến người nào đem ngươi bị thương thành dạng này? Nhị đương gia Phương Lâm tuy nhiên khuôn mặt gầy gò, còn mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, nhưng khí độ trầm ổn, ngưng thưa thớt lông mày, nhìn xem Lâm Ninh hỏi. Lâm Ninh còn chưa đáp, Xuân Di liền bạo phát: Trừ Thúy Nhi còn có ai? Ta tận mắt thấy chính là nàng, cũng là không biết đến là cái nào sai xử. Lời ấy chu tâm, vô số hai mắt chỉ riêng đồng thời rơi vào đầy mặt thê lương Thúy Nhi trên mặt. Cũng có người yên lặng nhìn về phía mặt không biểu tình Điền Ngũ Nương. Thúy Nhi mặc dù sinh lưng hùm vai gấu cao lớn hùng tráng, nhưng giờ phút này cũng đáng thương cùng chỉ rơi xuống nước tước điểu. Run run rẩy một dạng, lắc đầu liên tục nói: Không phải ta, thật không phải ta. Coi như trong nội tâm nàng vô cùng căm ghét Lâm Ninh, lúc này vẫn là trông mong nhìn về phía hắn, muốn cho hắn trợ giúp làm sáng tỏ. Cửu nương bị đả kích nhất, tuy nhiên Ngũ Nương mới là nàng người thân tỷ, nhưng là tìm trong ngày Ngũ Nương đều bề bộn nhiều việc sơn trại công sự, không có thời gian theo nàng. Mà Thúy Nhi mặc dù tên là tỷ nữ, có thể cửu nương xưa nay xem nàng như tỷ. Thúy Nhi cũng xác thực nhất tâm ngu chung tại cửu nương. Nếu cửu nương gặp nạn, ai cũng sẽ không hoài nghi nàng sẽ lấy cái chết cùng nhau thay. Nhưng càng là như thế, giờ phút này nàng hiềm nghi lại càng lớn. Dù sao cũng có trước Lâm Ninh ám hại cửu nương sự tình. Cửu nương một chút mộng, ngơ ngác nhìn xem nàng, hỏi: Thúy Nhi tỷ tỷ, thật, thật là ngươi thương tổn tỷ phu? Ta đều cùng ngươi nói qua a, tỷ phu chỉ là cùng ta chơi, chê ta nhau nhau, không phải thật sự muốn hại ta. Thúy Nhi khóc ròng nói: Tiểu thư, thật không phải ta, thật không phải ta. Ta lúc đi vào liền nghe đến một tiếng hét thảm, Lâm Tiểu Ninh đã Ba, Thúy Nhi nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy tứ đương gia Đặng Tuyết Nương thân hình nhất động. Lập tức Thúy Nhi liền mới ngã xuống đất, má phải sưng lên thật cao. Mọi người giật mình, liền nghe Đặng Tuyết Nương trầm giọng nói. Trong sơn trại tuy nhiên người thân dày, thiếu giảng quy củ, nhưng đến lúc này ngươi còn dám làm càn. Tiểu Ninh là Lâm đại đương gia cùng phu nhân huyết mạch. Ngươi một cái tiện tì, liền dám miệt thị. Tiểu cửu nương còn kêu một tiếng tỷ phu. Lâm Tiểu Ninh cũng là ngươi năng lượng xưng hô. Đặng Tuyết Nương dù chưa tất nhiên ưa thích Lâm Ninh, nhưng khi trước loại này trạng thái, cũng nên cầm sơn trại gia chủ lập trường cho thấy. Không phải vậy bị Xuân Di như thế một ồn ào, bọn họ trên đầu oan uổng đều nhanh cõng không xuống. Nhức đầu, cửu nương kinh ngạc nhìn xem bị đập ngã trên mặt đất ghé vào này. Bên miệng chảy máu Thúy Nhi, sau đó quay đầu xem so Thúy Nhi còn thảm gấp 10 lần Lâm Ninh. Biết chứ, chửi hỏi, tỷ phu, thật sự là Thúy Nhi thương tổn ngươi. Lâm Ninh lắc đầu nói, ta không thấy rõ, chỉ cảm thấy đầu đau xót liền ngất đi. Gặp cửu nương ba ba rơi lệ, sắc mặt ẩn ẩn tuyệt vọng. Lâm Ninh lại nói khẽ, bất quá, ta làm mộng, trong mộng nhìn thấy ta cha mẹ. Mọi người nghe vậy, một trận xôn xao, Xuân Di lại khóc lớn đứng lên. Thúy Nhi một trái tim hoàn toàn băng lãnh. Lúc này Lâm Ninh nhấc lên lão trại chủ cùng phu nhân, liền đoạn tuyệt nàng đường sống. Điền Ngũ Nương cũng bên này mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Lâm Ninh. Lâm Ninh lại đối với cửu nương mỉm cười nói, mẹ ta hung hăng giáo huấn ta một hồi, trách ta trước đó không nên cùng ngươi như vậy đùa giỡn khi dễ ngươi. Cha ta càng là đem ta treo ngược lên tốt một hồi đánh. Có lẽ là cha ta đánh ta. Tiểu cửu, ngươi tin Thúy Nhi này nha đầu ngốc sẽ hại ta à? Cửu nương quay đầu mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía bên này Thúy Nhi, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Ninh, do dự dưới, gật đầu nói, ta không tin, Thúy Nhi tỷ tỷ sẽ không làm như vậy. Lâm Ninh ôn thanh nói, vậy ta cũng tin nàng sẽ không như vậy. Xuân Di ở một bên khí cắn răng, nói, tiểu cửu, ngươi không biết Thúy Nhi xưa nay hận ngươi tỷ phu. Cửu nương có chút làm khó, nói, Xuân Di ha, Thúy Nhi tỷ tỷ mặc dù không thích tỷ phu, nhưng nàng tuyệt sẽ không động thủ thương tổn tỷ phu. Xuân Di buồn bực nói, cái này sơn trại liền lớn như vậy, ta vừa rời đi không đầy một lát, trở về liền gặp được Ninh Nhi không rõ sống chết. Thúy Nhi đứng ở một bên, không phải nàng còn có ai. Một bên ngũ đương gia Chu Thành Niên, hắn nhìn xem Lâm Ninh, lại nhìn xem Thúy Nhi, cau mày nói, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm thành việc này, lại không khiến người ta nhìn thấy, khinh công tạo nghệ tất nhiên cực cao, trong sơn trại có thể làm được việc này, cơ bản đều tại tụ nghĩa đường bên trong. Được, Lâm Ninh nắm nắm Xuân Di tay, ôn thanh nói, Xuân Di, ta chỉ là nhìn dọa người, nếu cũng là bị thương ngoài da, không quan trọng, Thúy Nhi không có thủ đoạn này, lực đạo trưởng khống như thế hỏa hầu, để cho ta có ở đây không xảy ra chuyện điều kiện tiên quyết. Nếm chút khổ sở, mà người này bất kể là ai, muốn đến đều không quá lớn ác ý, không đến mức lấy tính mạng của ta, việc này dừng ở đây đi, lại lớn động can qua. Quấy sơn trại lòng người bàng hoàng, ngược lại không yên, lần này ngôn luận vừa ra, Thính Vũ Hiên bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, như là gặp quỷ, đây là cái kia xưa nay không để ý tới đều muốn quỷ biện ba phần. Đúng lý càng là từ trước tới giờ không tha người, miệng lưỡi cực ác độc Lâm Tiểu Ninh sao? Xuân Di đã vui mừng Lâm Ninh hiểu chuyện, lại có chút không cam lòng. Gặp này Lâm Ninh mỉm cười nói, Xuân Di, bây giờ ta càng ưa thích thanh tĩnh, chịu không nổi dày vò ồn ào. Quên a, nghe Lâm Ninh như vậy kiên trì, Xuân Di chỉ có thể thở dài một tiếng, không truy cứu nữa. Tiểu cửu nương nghe được Lâm Ninh nói như vậy, luôn cảm thấy hắn đang nói nàng ồn ào, có chút không thuận theo nhăn nhăn cái mũi nhỏ, lại móc ra khăn đến, muốn thay Lâm Ninh chà chà khuôn mặt. Lúc này Lâm Ninh tinh thần sung mãn, mặc dù nhìn dọa người, nhưng người nào cũng sẽ không coi hắn làm người sắp chết. Tam đương gia Hồ Đại Sơn lại nhíu mày nhìn xem Lâm Ninh, trầm giọng nói, càng ngày càng ưa thích thanh tĩnh. Tiểu Ninh, ngươi chẳng lẽ muốn xuất gia làm hòa thượng đi? Lời ấy một chút điểm tỉnh mọi người, để cho mọi người lý giải Lâm Ninh trên thân phát sinh biến hóa. Đây chẳng phải là trong nhà Phật đốn ngộ sao? Người bên ngoài ngược lại thôi. Xuân Di lại hù nhảy một cái, vạch lên Lâm Ninh khuôn mặt, cẩn thận nhìn. Lâm Ninh dở khóc dở cười nói, Xuân Di, nhà ai hòa thượng ngày ngày để ngươi làm thịt kho tàu? Xuân Di nghe vậy nhất thời giật mình, một bên cửu nương cũng ha ha ha cười rộ lên. Lâm Ninh trộm nhìn, vẫn phải cùng tiểu cửu đoạt, nào có cùng tỷ phu đoạt đi. Cửu nương hồng kiểm, không dựa vào tại Lâm Ninh trên thân xoay bánh quay trèo. Xuân Di trách cứ, y phục đều làm bẩn. Cửu nương lại chỉ là hì hì cười một tiếng, cũng không tránh ra. Một màn này tuy nhiên ấm áp ấm người, nhưng trở ngại người nào đó trải qua thời gian dài ấn tượng xấu. Cảm động người không có mấy cái, phần lớn là bình thản nhìn tới. Phỏng đoán Lâm Ninh giáp tâm không tốt, ẩn chứa ý xấu cũng không ít. Điền Ngũ nương phượng nhãn lành lạnh, đứng ngoài quan sát Lâm Ninh, mặc dù ngoại hình thảm đạm nhưng trung khí mười phần, liền yên lòng. Đối với Xuân Di nói, Tiểu Ninh liền cực khổ Xuân Di chiếu cố, cần thiết đồ vật một mực tìm Tôn Bá đi muốn là được. Dứt lời, lại bên này mắt xem đang thuyết phục tiểu cửu nương tránh ra Lâm Ninh liếc một chút về sau, quay người rời đi. Hơn tam đương gia, tứ đương gia, ngũ đương gia theo sát về sau. Dư sơn trong trại người cũng nhao nhao rời đi. Nhị đương gia Phương Lâm ngược lại là tạm thời chưa đi. Hắn nhìn xem Lâm Ninh, trầm ngâm sơ qua, hỏi, Tiểu Ninh, ngươi quả thật không biết cái nào thương tổn ngươi. Lâm Ninh nhìn xem Phương Lâm, nói, tam thúc, mặc kệ cái nào làm tổn thương ta, hắn bản ý hẳn không phải là lấy tính mạng của ta. Nếu không, ta lúc này sợ đã không há miệng nổi. Đã như vậy, ta cho rằng không cần truy đến cùng. Tuy nhiên Phương Lâm bây giờ vì là nhị đương gia, trong sơn trại tiểu bối cỡ nào xưng hô hắn là Phương nhị thúc. Nhưng từ Lâm Ninh phụ thân bàn về, Điền Hổ đi hai, Phương Lâm đi ba, cho nên Lâm Ninh gọi là tam thúc. Phương Lâm nghe vậy, thật sâu xem Lâm Ninh liếc một chút, nói khẽ, ngươi nếu sớm trước tiên như thế sáng lý, làm sao đến mức hôm nay? Có mấy lời, tuy là hắn cũng không dễ nói chuyện, nhưng Lâm Ninh nếu sớm mấy năm chẳng phải hỗn chướng bất thường. Điền Hổ sau khi chết, đại đương ra vị trí, nên bởi hắn tới ngồi. Lâm Ninh nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại. Nhìn xem xanh thảm chân trời, nói khẽ, tam thúc, bây giờ dạng này cũng rất tốt, ta trời sinh tính không thích náo nhiệt, cũng ăn không được khổ, luyện không tốt võ, càng không tính nhẫn nại đi các nơi cướp đường vì là sơn trại tìm đường sống. Cứ như vậy à? Phương Lâm nghe vậy, chòm râu dê đều kiều kiều, khô gầy trên mặt lộ ra nụ cười đến, vuốt cằm nói, ngươi quả thật lớn lên. Lại dặn dò, lúc trước sự tình đều không nói, sau này thật tốt sống đi. Đại ca cùng tẩu phu nhân nếu nhìn thấy ngươi hiểu chuyện cũng sẽ cao hứng. Phương Lâm cùng hắn trong sơn trại người khác biệt, hắn là trong sơn trại số rất ít có đại học vấn người. Hiểu được lấy bốn xem người tại gặp tai, xem người tại lâm nạn, xem người tại xem nhẹ, xem người tại say rượu. Bên trong, để xem người lâm nạn, lớn nhất gặp người tính. hôm nay Lâm Ninh tại Lâm Nạn bên trong có phần này biểu hiện. Chỉ nhìn ăn nói khí chất, liền không giống giả mạo có thể làm ra tới. Bởi vậy Phương Lâm mới có lần này ngôn luận. Hắn thật không có hoài nghi Lâm Ninh vì sao có lớn như vậy biến hóa. Dùng Lâm Ninh kiếp trước một lời tới nói, nam nhân đều rất ngây thơ, nhưng trở nên lớn lên thành thục, bình thường chỉ dùng một đêm. Tam thúc, trong sơn trại cung tiễn thuộc ngươi dùng tốt nhất, có hay không cái gì tâm đắc bí tịch, cho chất nhi nhìn một cái. Ta ăn ngon thịt, mấy ngày nữa muốn đi trên núi săn một chút chư thỏ. Vuông Lâm muốn đi, Lâm Ninh gọi hắn lại đòi hỏi nói. Phương Lâm tức giận nói, ngươi muốn ăn điểm thịt, còn cần chính mình đi săn. Ra lại chút chuyện, ngươi Xuân Di không phải xé chúng ta những này lão già khọm không thể. Xuân Di ở một bên tiếng hư, lạnh, không nói một lời lại nhẹ nhàng dùng khăn thay Lâm Ninh lau vết máu. Chỉ là lau một mảnh vết máu, lại phát hiện phía dưới da thịt một điểm không có phá. Còn oánh nhuận có ánh sáng, không khỏi ma quỷ khóe miệng. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, tam thúc hảo ý ta tự tâm biết, chỉ là thà cũng không thể làm cả một đời phế vật. Dù cho không thể vì là sơn trại làm lớn cống hiến, dù sao cũng nên tự cung tự cấp, nuôi sống nổi Xuân Di. Cùng tiểu cửu a, mắt to trợn căng tròn cửu nương nghe được Lâm Ninh sau cùng nâng lên nàng. Cuối cùng hài lòng, bất quá vẫn là bổ sung câu, còn có tỷ tỷ. Phương Lâm nghe vậy cười một tiếng, nói, tâm đắc bí tịch ngược lại chưa nói tới, không quá sớm trong năm đến quyển tiễn kinh bản thiếu, quay đầu ta đuổi người đưa tới, chỉ là chữ ca, nếu như thật nghĩ học tiễn, không bằng đi theo bên cạnh ta, ta tất nhiên dốc lòng truyền thụ. Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, tam thúc thứ lỗi, ta chỉ là muốn thao luyện, đánh một chút giã vật mà liền đủ, lại ăn không được những cái kia khổ, luyện thành tam thúc bách bộ xuyên dương bản lĩnh. Phương Lâm nghe vậy, hư điểm điểm Lâm Ninh, tiếc nuối thở dài, ngươi a, dứt lời, lắc đầu rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.